Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2109, thỏ khôn có 3 hang. Phụng Bắc, Bảo Thành chung cư 3018 số phòng trong phòng. Thẩm Sa Hệ quân tình bộ môn giả hách, chính trao mày ngồi ở trên ghế salon, ngây ngốc mà nhìn xem điện thoại. Tích Lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, giả hách lập tức ấn nút trả lời. Giả ca, ta sai người cho ngươi nghe ngóng, nhưng vẫn là không có tra được không số 13 quan trắc chạm người. Đến cùng bị làm đi nơi nào? Trong điện thoại người, phi thường trực tiếp nói ra. Ngoặc kép, bất quá, ta nghe nói, đứng ở giữa nhân viên quản lý, giống như cũng bị bí mật điều đi. Giả hách hơi có chút nôn nóng sờ lên cái cằm, nhẹ giọng hỏi, người xác định xảy ra chuyện chính là Đồng Lập Vĩ? Xác định, ta tại Thái Khang có bằng hữu, có người tận mắt nhìn đến Đồng Lập Vĩ tại bị mang đi trước đó, để người hai phát đánh chết. Đối phương hồi, nói cách khác, Đồng Lập Vĩ còn không có bị khu 8 người mang đi, liền chết đúng không? Giả hách phi thường chi tiết mà hỏi thăm. Đúng thế. Được, ta đã biết. Giả hách gật đầu. Tốt, cái kia có chuyện gì ngươi sẽ liên lạc lại ta. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, ca, ngươi không cần khách khí với ta. Cứ như vậy ha, có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Giả hách có chút mệt mỏi tựa ở ghế sofa chỗ tựa lưng lên, nhắm mắt lại nghĩ thư giãn một tí, nhưng vẫn như cũ không cách nào bình phục nội tâm nôn nóng cảm xúc. Trước mắt hắn là Thẩm Sa Hệ quân tình bộ môn hạch tâm thành viên. Lúc trước sở dĩ được đề bạt đi lên, cũng là bởi vì thứ trúc sự kiện, Thẩm Vạn Châu quyết định đối lão hạ tiến hành bổ đao sau. Bên cạnh hắn tổng tham mưu trưởng liền hạ lệnh để Thẩm Phi phối hợp địa phương bộ đội đến cụ thể chấp hành chuyện này. Khi đó Thẩm Sa Hệ quân tình bộ môn mới vừa vặn thành lập. Giả hách bởi vì ra đời, kinh nghiệm đủ, liền bị Thẩm Phi an bài sau tục tiếp ứng nhiệm vụ. Vì lẽ đó hắn cũng là thứ trúc sự kiện người biết chuyện một trong. Giả hách tại khu 9 quân tình hệ thống công tác nhiều năm, nhân mạch là rất rộng. Đồng Lập Vĩ tại Thái Khang địa khu xảy ra chuyện sau, hắn là nghe được phong thanh, nhưng vừa mới bắt đầu cũng không để ý. Thẳng đến sau đó không số 13 quan trắc chạm phát sinh biến cố, hắn mới phát giác được chuyện này không có như vậy đơn giản. Giả hách cùng cái khác người khác biệt, hắn là thông qua năng lực của mình mới leo đến cái vị trí này hôm nay. Ở cấp trên cũng không có gì quá cứng bối cảnh quan hệ, vì lẽ đó hắn rất sợ mình sẽ bị xử lý diệt khẩu. Lúc này mới sai người một mực nghe ngóng Đồng Lập Vĩ xảy ra chuyện chi tiết, muốn ở trong lòng có cái phán đoán. Bất quá thăm dò được hiện tại, giả hách cũng không dám khẳng định thượng tầng đối với mấy cái này người biết chuyện đến cùng là cái gì thái độ. Vì lẽ đó trong lòng rất bất an, rất nôn nóng. Ở trên ghế salon ngồi một hồi, giả hách đứng người lên, cất bước chạy phòng tắm đi đến, đồng thời thuận tay còn theo bàn trà trên bàn cầm lên một đài máy tính bảng. Vừa đi, giả hách một mặt điều ra máy tính bảng thượng giám sát hình ảnh, lập tức bày tại cửa phòng tắm trên kệ, lấy cam đoan mình một chút liền có thể nhìn thấy màn hình. Làm xong sau, giả hách cởi áo khoác xuống, để lộ ra thân trên phủ lấy thuần quân dụng áo chống đạn. Đây là cái cực kỳ cẩn thận kẻ ra đời. Tắm rửa, đi ngủ, áo chống đạn đều không thoát cái chủng loại kia. Lầu trọ bên trong, hai cái trong thang lầu trung thượng tới 15 người. Hai đài trong thang máy đi lên 8 người. Tất cả tổ lẫn nhau câu thông sau, phong tỏa tòa nhà này bên trong tất cả lối ra. Lúc này mới đi tới 3018 số phòng ở giữa cổng. Bạch, một tên quân tình nhân viên từ trong ngực túm ra dài nửa mét xà beng, cắm vào cửa phòng trong khe cửa. Một người khác cầm lấy chùy, nhắm chuẩn khóa cửa, mở ra. Hành động tổ trưởng, khoát tay hô một câu. Bành, một cái búa xuống dưới, cửa chống trộm rung động. Bành, lại là một cái búa, khóa cửa vỡ vụn. Ầm, theo sát lấy bên cạnh quân tình nhân viên, dùng lực đong đưa một cái xà beng, cửa chống trộm liền bị sống sờ sờ đẩy ra. Phần phật, đám người cùng nhau tiến lên, cầm súng vọt vào trong phòng. Gian phòng bên trong, đèn của phòng khách vẫn sáng. Trong phòng tắm truyền đến rầm rầm tiếng xả nước. Đám người động tác lưu loát, phân tán xông về tất cả gian phòng. Nhưng kỳ quái là, vậy mà không có nhìn thấy giả hách bóng người. Tổ trưởng, phòng ngủ không ai. Phòng bếp, ban công, cũng không ai. Tổ trưởng, phòng tắm vòi phun mở ra. Ngoặc kép, đám người tiếng la trong phòng các nơi vang lên. Tổ trưởng mang theo súng, ngay lập tức chạy tới phòng tắm. Nhìn thấy bên trong vòi hoa sen vòi phun mở ra. Trên mặt đất cũng tất cả đều là nước đọng cùng sữa tắm bọt biển. Đồng thời pha lê thượng cũng hiện ra mịt mờ sương mù. Rất rõ ràng, người mới vừa rồi còn tại, nhưng bây giờ lại biến mất. Mẹ nhà hắn, người đâu? Tổ trưởng có chút không nghĩ ra, bởi vì bọn hắn đi lên thời điểm, đem tất cả thông đạo đều phá hỏng. Đối phương không có khả năng từ cửa chính thoát đi. Tổ trưởng, cửa sổ cũng là đang đóng. Chung quanh không có nước đọng. Hắn hẳn không phải là từ nơi này chạy. Trên ban công người lần nữa hô một câu. Tiên sư nó, chuyện lạ. Tổ trưởng trong phòng dạo qua một vòng sau, lập tức cầm bộ đàm, hướng thẩm phi báo cáo tình huống nơi này. 2018 số phòng trong phòng. Giả hách đứng tại phòng ngủ trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghe trên lầu truyền tới phi thường tiếng bước chân dồn dập. Hắn là cái thỏ khôn có ba hang người. Trên lầu phòng ở là hắn mua, nhưng dưới lầu căn này là hắn để người khác hỗ trợ mướn. Thuê từ xong bắt đầu từ ngày đó, giả hách liền tự mình đem trên lầu phòng ngủ mặt đất cho đào lên, đả thông hai tầng lầu không gian. Đồng thời dùng che chắn bản cùng dán lên gạch men sứ làm che giấu. Vì chính là có một ngày mình bị người ngăn ở trong nhà, có thể an toàn thoát đi. Cái này kẻ già đời, tại quân tình trong kinh doanh làm rất nhiều năm, gặp quá nhiều bẩn sự tình. Hắn biết rõ chưa chừng có một ngày, cừu gia liền sẽ tìm tới cửa. Hoặc là thượng tầng muốn trừ hết hắn cái này cái bô. Vì lẽ đó càng cẩn thận, liền càng dễ dàng sống sót. Giả hách xuống lầu dưới sau, túm mất từ dây thừng chế thành thang dây, bộ pháp rất nhanh đi đến tủ đứng bên cạnh, từ bên trong móc ra một bộ mới tinh quần áo. Giả hách một mặt thay quần áo, một mặt nhìn xem mình mang xuống tới máy tính bảng. Cái này máy tính kết nối lấy 4 cái quay phim thăm dò, vị trí phân biệt tại chung cư vào cửa, trong thang lầu, cùng lầu 3 hành lang hai bên. Chính là cái này camera vừa rồi cứu được hắn một mạng. Hắn nếu không có cái này cẩn thận sức lực, vừa rồi khẳng định đã bị ngăn ở trong phòng tắm. Không đến nhất phút, giả hách đổi một bộ vừa vặn âu phục, dán lên giả dâu ria, mang lên trên bộ tóc giả, cầm máy tính bảng liền hướng bên ngoài đi. Đúng lúc này, hắc bạch giám sát trong hình ảnh xuất hiện một cái bóng người quen thuộc. Là Thẩm Phi. Thẩm Phi mang theo bên ngoài nhân viên, theo chung cư cửa chính chạy vào. Giả hách nhìn thấy hắn, tâm nháy mắt lạnh. Nếu như là cừu gia, hoặc là những ngành khác người muốn chỉnh hắn, vậy hắn còn có phản kháng cùng chu toàn chỗ trống. Nhưng thượng tầng muốn động đến hắn, cái kia, vậy hắn nên làm sao đây? Chạy ra Phụng Bắc cơ hội đều phi thường xa vời. Làm sao đây? Giả hách đẩy ra 2018 gian phòng cửa phòng, trong lòng cực kỳ thấp thỏm cùng nôn nóng đi ra ngoài. Mấy phút sau, 3018 số phòng trong phòng, Thẩm Phi chống nạnh nhìn xem hiện trường, ngắn ngủi suy nghĩ một cái sau nói ra, đảo lộn một cái xó xỉnh, nhìn xem có hay không thầm nghĩ, nhanh lên, ngoặc kép, đêm khuya, ở khu quy hoạch trên đường. Tưởng Học đang ngồi ở trong xe ngủ gật thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, Tưởng Học mơ mơ màng màng tiếp lên điện thoại. Lão đại, khu 9 nội tuyến truyền đến tin tức, nói Thẩm Phi ngay tại dẫn đội bí mật bắt người. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại tổ 3 người phụ trách thanh âm vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu.